Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Thích Nghe Truyện ở trên YouTube nhé. Và buổi đêm hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của bộ Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 660. Mọi người vào nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong bằng một like video, một chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện này và cho Phong một đăng ký kênh nha mọi người nhé. Tiên Phong xin chào Spider, chào Long Trịnh Thành, chào B, chào Nguyễn Thành Nam, chào Long Thường Tín, chào Ái Lưu, chào Lê Phước Luân, chào Thế Lân Võ. Chuyện đi được bao nhiêu rồi anh? Chuyện này đang là quyển 10 bạn ạ. Đang là quyển 10, gần hết quyển 10 và tác thì đang hình như đang quyển 15. Nhưng mà tác chỉ khoảng 2 quyển nữa, thế bảo là 2 quyển nữa là hết thôi. Thì nói chung là hơn nửa. Gọi là 2 phần 3 cũng được, gọi là gần 2 phần 3. Hoặc là hơn một nửa. Ok nha, chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Ma Tôn thì có 800 chương thì hiện tại đang hơn 500 chương rồi. Chào Khang Nguyễn. Đang dịch sốt huyết, anh em cẩn thận. Ok, anh em cẩn thận nhé. Cái đấy thì mệt lắm. Vào chuyện đó mọi người nhé. Cho Phong một like nhé mọi người nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 660. Vào lúc này, đối mặt với nỗi kinh hoàng do ác quỷ thiên đạo mang tới, mọi người đều biết rằng tuyệt cảnh đang cận kề. Không ai sẵn sàng từ bỏ. Ở trong cuộc chiến này, Tật Hòa Bộ đã bỏ ra tất cả mọi thứ, từ cái chết của tộc nhân cho đến vũ trụ. Tật Hòa Ngọc Linh với tư cách là thủ lĩnh của Tật Hòa Bộ vẫn dũng cảm dơ thương, ý muốn khiêu chiến với các tôn ác quỷ nối liền với đất trời kia. Khương Vô Tà nhẹ nhàng đẩy một cái, đẩy nàng ta về phía Lý Phượng Nghiêu, giọng điệu ôn hòa nhưng mà không cho phép nghi ngờ nói: "Đi giúp nàng đi." Bản thân đại đi ra từ phía sau Khương Vọng, tiến về phía trước một bước, giày ống nâng lên. Hồng Lam hư tuyến răng khắp nơi chồng chéo lên nhau lại xuất hiện ở trên chiến trường. Giày ống hạ xuống, bản thân hắn ta đã xuất hiện ở phía trên bầu trời, ở phía trên Tật Hỏa Dục Tú. Xoay người tựa thương tùng dung cánh. Cây trường thương màu đỏ tươi diễm lệ cũng đột nhiên giáng xuống. Hắn ta không đi tìm Khánh Hỏa Quan Văn hay ác quỷ thiên đạo, mà lại tìm tới Tật Hỏa Dục Tú. Nhưng mũi thương đương nhiên sẽ không chĩa vào Tật Hỏa Dục Tú, mà là chĩa vào cuốn sách bên trong lòng bàn tay của Tật Hỏa Dục Tú kìa. Dục Tú, đừng hoảng hốt, phụ thân tới rồi. Ở trong khoảnh khắc này, Sáng Thế Chi Thư mới chỉ là điểm mấu chốt nhất. Phán đoán thì dễ, nhưng mà lựa chọn thì lại vô cùng khó khăn. Có lẽ đưa ra lựa chọn cũng không hẳn là việc khó. Đối mặt với lực áp bức kinh khủng đến từ ác quỷ thiên đạo mà vẫn có thể bao quát toàn cục, kiên quyết đưa ra lựa chọn chính xác, đây đã thể hiện được tâm thái cường giả của hắn ta. Mặt tóc dài bay lượn tựa như một dải lụa màu đen sẫm. Sau khi Khương Vô Tà dùng tư thế mạnh mẽ nhảy lên trời cao, một cự đỉnh màu đỏ chói tựa như là mặt trời mọc đằng đông cứ thế mà dâng lên giữa màn trời u ám. Bên dưới cự đỉnh là ánh lửa hừng hực, ở bên trong cự đỉnh là quang ảnh vạn thiên không ngừng luân chuyển, mảnh vỡ của núi sông. Quang ảnh kia là lịch sử của thế giới phù lục, núi sông kia là núi sông của thế giới phù lục. Khương Vô Tà xé nát khế ước vương quyền. Trong khi vương quyền tan vỡ, hắn ta cũng không hề rảnh rỗi. Hắn ta dùng bá quốc đế thất trí tôn âm thầm sử dụng hoàng tuyền bí pháp thu thập tất cả vương quyền vỡ nát kia lại và ném tất cả vào bên trong hồng trần thiên địa đỉnh này. Nung chảy lại khái niệm hư vô vỡ nát tan tành kia, biến nó thành quyền lực thực chất, đến ta có thể khiêu động một bộ phận quy tắc của thế giới phủ lục trong phút chốc, giúp Tật Hỏa Dục Tú có thể lật trang vào lúc này. Giam cầm vô hình tựa như bị gõ nứt ra một khe hở. Khi hồng loan thương rơi xuống, bàn tay lật sáng thế chi thư của Tật Hỏa Dục Tú cũng đồng thời giơ lên. Trong thời điểm như vậy, Hí Mệnh vẫn giữ sự bình tĩnh. Thay vì tập trung điều khiển những khôi đội đã định sẵn là vô dụng đó, hắn ta quyết định nhắm hai mắt lại. Hắn ta im lặng đứng lơ lửng giữa không trung. Bắt đầu từ 10 ngón tay của cả hai bàn tay, từng đạo phù văn lần lượt sáng lên. Mỗi một vị trí trên cơ thể hắn ta cũng đều được khắc các phù văn thần bí, khiến cho bản thân hắn ta tựa như là một chiếc đèn treo hình người, chiếu rọi màn đêm, khiến nó sáng rọi tựa như là ban ngày vậy. Nhiệt độ cao đáng sợ sôi sục bên trong cơ thể hắn ta, không khí trắng xóa xung quanh bắt đầu bốc hơi. A Di Đà Phật. Lúc này Tịnh Lễ cũng động đậy, di chuyển dày vải đứng trước mặt Khương Vọng. Tăng bào tung bay, kim quang vô biên. Lúc này hắn ta đối diện trực diện với ác quỷ chống trời kia, tựa như là một chút ánh sáng khảm ở bên trong bóng tối vô tận vậy. Dù suy nhưng không diệt, dù yếu nhưng không ngủ đông. Như một bàn tay đã đặt lên bả vai của hắn ta, đi đến bên cạnh hắn ta, xích mâu nhìn chằm chằm vào Khánh Hỏa Quan Văn chỉ nói: "Tiểu sư huynh, đồng hành cùng ta." Đầu trọc sáng chói chiếu rọi mái tóc đen dài đen nhánh, kim quang ánh chiếu ánh lửa, thiên địa rộng lớn, người đông nghìn nghịt. Tịnh Lễ và Khương Vọng đi trước mặt tất cả mọi người, dẫn đầu lao về phía ác quỷ thiên đạo. Đây là một đòn tấn công quyết tử, là kiến càng không tự lượng sức mình. Trong mắt Khánh Hỏa Quan Văn hoàn toàn không có gợn sóng, những người trước mặt đều chỉ là kiến hôi, và hai vị diễn đạo đến từ thiên ngoại cũng chỉ là những con ruồi lớn hơn một chút mà thôi. Thời điểm này chính là thời điểm kết thúc. Nàng ta có hơn 10.000 cách để nghiền nát tất cả mọi thứ ở trước mặt, nhưng mà nàng ta quyết định lựa chọn cách thức bình tĩnh nhất. Nàng ta nâng cánh tay thuộc về thân thể Khánh Hỏa Quan Văn, và tôn ác quỷ thiên đạo nối liền trời đất kia cũng nâng bàn tay che trời phủ đất được dệt bằng lớp ánh sáng mờ ảo kia lên, giống như là cả một mảnh bầu trời đang rơi xuống vậy. Không phải giống như, nàng ta về cơ bản đã thực sự xé một mảnh bầu trời ở trong thế giới phù lục xuống, để áp tất cả mọi thứ ở trên phương thế giới này một cách công bằng. Đây mới là lực lượng chân chính của nàng ta. Nàng ta đã thể hiện một lực lượng bất khả chiến bại. Trong thế giới này, còn có loại tấn công nào có thể vượt qua nó đấy? Đối mặt với thế công như vậy, loại sát pháp nào mà không được xem là đòn dễ dụa trước khi chết cơ chứ? Cho dù ngươi sở hữu thần thông nào, ở đạo pháp cấp độ nào, có ý chí sắt đá ra sao, sở hữu cả thiên quân vạn mã đi chăng nữa, thì trời đất vẫn bị xé ra rồi hợp lại. Các dãy núi, các con sông và cả chúng sinh, tất cả đã bị nghiền nát thành từng mảnh. Nhưng vào lúc này, rào một tiếng, với sự trợ giúp của Hồng Loan Thương, Tật Hỏa Dục Tú đã lật mở được cuốn sáng thế chỉ thư ra. Ánh sáng rực rỡ chói lóa chiếu xuyên qua cuốn sách và bay thẳng lên bầu trời. Ánh sáng rực rỡ màu trắng vĩ đại đại biểu cho lực lượng của thế giới phù lục ở trong thời địa này, thấm nhuần lòng dũng cảm vô song và niềm hy vọng của hàng trăm triệu sinh linh, tựa như là thiên trụ chống đỡ lấy mảnh bầu trời đang rơi xuống kia. Oanh một tiếng. Lúc này Lý Vượng Nghiêu huy động một lực lượng khí huyết khổng lồ, sử dụng bí pháp binh đạo kết thành một cột khí huyết lang yên, cố gắng giúp đỡ, chống giữ bầu trời bất kể hao tổn, muốn giành được đầy đủ không gian cho người khác tấn công trước khi làm mảnh trời kia rơi xuống. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, thiên trụ đại biểu cho sáng thế chi thư kia đã lặng lẽ sụp đổ, thậm chí còn không thể chống đỡ được một tức. Cây trụ khí huyết lang yên hình thành ngay sau đó cũng gần như là vừa chạm đã sụp đổ. Hàng ngàn chiến sĩ phù lục ngã xuống đất không dậy nổi. Quá trình hủy diệt thế giới vẫn đang tiếp tục, và tồn tại diệt thế giả kia cũng đang thu hoạch được vô số từ trong đó. Hàng trăm triệu hoa màu được gieo trồng vào mùa xuân, nhưng mà lại chỉ thu hoạch được một ít vào mùa thu. Lực lượng ác quỷ thiên đạo đã vượt qua cực hạn của thế giới này. Khi ngày càng nhiều nhân tộc của thế giới phù lục bị hiến tế, thì nó sẽ càng mạnh mẽ hơn. Không thể cứu vãn. Khánh Hỏa Quan Văn ấn tay xuống. Mảnh bầu trời này cũng kiên quyết rơi xuống. Đám mây đen tuyệt vọng, có lẽ còn cao hơn cả u ảnh của các ác quỷ đang đứng ở trước mặt. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có tiếng rồng gầm. Một tiếng thét kéo dài, tựa như là con chim được giải thoát khỏi lồng giam trong một thời gian rất dài, như dùng một cú đá lật đổ gánh nặng của cả vạn quân. Khương Vọng cau mày lại. Tiếng này lại quen tai đến vậy. Tiếng rồng ngâm này không phải ở trong thanh thiên, không phải trong u thiên, cũng không phải là trong thiên địa, mà là ở bên trong thân thể của tôn ác quỷ thiên đạo kinh khủng kia. Khương Vọng cũng phải khai mở mục tiên nhân, thúc giục càn dương xích đồng mới có thể nhìn thấy. Bên trong thân thể ác quỷ thiên đạo đi ra từ u thiên, nối liền với thanh thiên. Ở bên trong u ảnh to lớn kia, có một con rồng cũng do u ảnh kết thành, vạn trượng thần long bơi lội ở bên trong. Ngao quỷ. Không nên nói là thần long, mà phải nói là quỷ long. Lúc này Khương Vọng đã hiểu ra mọi chuyện. Trước đây ngao quỷ tranh giành ngôi vị với Thái Vĩnh ở Thương Hải. Tuy thua, nhưng mà lão ta vẫn có thể đánh cắp khất hoạt như thị bát, thành công trốn vào vũ trụ. Khi tranh giành vị trí tinh quân với Quan Diễn ở bên trong Xâm Hải Nguyên Giới, tuy thua, nhưng mà cũng chỉ thua có nửa bước. Lão ta bị trấn áp bên dưới đế của Ngọc Hành Tinh Lâu, bị rút đi lực lượng hết lần này đến lần khác, ở trong tình huống thân thể suy yếu đến mức cực độ và túc. Và tức chỗ, Khương Vọng cũng cực kỳ cảnh giác, lão ta vẫn có thể tìm được cơ hội thoát thân trong gang tấc. Một tồn tại như vậy, há có thể khinh thường chứ? Khi mới giáng lâm xuống thế giới phù lục, lão ta đã biết thế giới phù lục đang lâm nguy cơ. Bởi vì quyền lực ở bên trong khất hoạt như thị bát mà lão ta cất giấu tại đây đã bị chiếm đoạt từ lâu. Cũng chỉ nhờ vào việc lão ta ở cùng tông phái với thiên Phật, có được sự ủng hộ của linh tính, của khất hoạt như thị bát mà có thể chống lại được một chút. Lão ta đương nhiên biết rõ lịch sử của thế giới phù lục nhiều hơn Khương Vọng, đương nhiên cũng phát hiện ra vấn đề sớm hơn Khương Vọng. Cho nên ngay từ ban đầu, lão ta đã chuẩn bị tất cả các phương án cần thiết. Việc xuất hiện trước mặt Khương Vọng, sau đó liên tiếp phạm phải sai lầm, bị sức mạnh của vương đạo nghiền áp, thực sự chính là tất cả những cố gắng mà lão ta có thể làm được ở bề mặt ngoài. Như vậy thì mới có thể lừa gạt Khương Vọng, cũng có thể lừa gạt cả tồn tại kinh khủng đang núp ở bên trong lịch sử phù lục kia. Vở kịch trời vong ta cũng vong rất phù hợp với cái kết của một người anh hùng, nhưng mục đích thực sự của việc lão ta tàn sát hàng triệu dân ở tật hỏa bộ lại nằm trong ở những ác quỷ đang ẩn núp trong địa quật u ám kia. Những ác quỷ đã bị Bạch Ngọc Hà phát hiện từ khá sớm mà cũng dễ dàng bị Tịnh Lễ trấn áp, rõ ràng là những át chủ bài quá là yếu, chắc chắn không đủ khả năng để làm phương tiện lật ngược được tình thế. Bởi vì ý nghĩ thực sự của bọn chúng thực sự không nằm ở khoảnh khắc đó, cũng không nằm trong cuộc đối đầu giữa ngao quỷ và Khương Vọng bây giờ. Thân là diệt thế giả, Khánh Hòa Quan Văn nói rằng y khinh thường Khương Vọng, nhưng mà thực ra từ trước đến nay đều không phải. Bởi vì hiểu cho nên sẽ không. Chính bởi vì y tin rằng Khương Vọng có thể chiếm được ưu thế, hắn sẽ giành đánh bại y mà không để lại cho y bất kỳ một cơ hội phản kháng nào. Vì thế y mới dốc hết mọi sự cố gắng vào thế cục bên mặt nổi kia, nhờ thế mà ván này mới có thể chân thực đến mức đó. Trong thời đại hiện nay, đã không còn ác quỷ nào còn tồn tại ở thế giới phù lục. Nhưng bên trong lịch sử của thế giới phù lục đã từng có một thời đại mà ác quỷ thống trị thế giới. Những ác quỷ và lực lượng của những ác quỷ kia đã đi đâu rồi? Lúc đó Khương Vọng chưa hề nghĩ đến việc tìm ra đáp án, nhưng ngao quỷ lão ta đã nghĩ tới rồi. Nuôi dưỡng ra ác quỷ ở trong thời đại không có ác quỷ, vậy lão ta chính là sáng tạo giả bắt đầu ở thời đại ác quỷ ở trong giai đoạn hiện nay. Sau khi lấp đầy những chỗ trống trong lịch sử và thực sự nắm giữ được căn bản của ác quỷ, lão ta mới có thể hóa thân thành quỷ long ở bên trong u thiên. Chỉ khi đó, lão mới có thể có khả năng tranh đoạt quyền lực với sự tồn tại đáng sợ bên trong ác quỷ thiên đạo này. Tất cả ác quỷ ở phù lục đều quy về ác quỷ thiên đạo. Vì vậy lão ta cũng là một phần của ác quỷ thiên đạo. Khi ác quỷ thiên đạo hiển hóa, bản thân lão ta cũng ở trong đó. Trước thì có đám người Khương Vọng đuổi cùng không buông, sử dụng lực lượng của nhân tộc ở phù lục vây khốn lão ta. Sau thì lại có tồn tại kinh khủng đang áp chế khất hoạt như thị bát, đang nhìn chằm chằm. Đối với ngao quỷ mà nói, phần khoảng trống lịch sử của thế giới phù lục chính là nơi có sinh cơ duy nhất của lão ta. Lão ta ẩn nó bên ngoài lịch sử, biến mất dần dần cùng với những khoảng trống trong lịch sử, rồi sau đó lại xuất hiện cùng với lịch sử. Nếu chỉ dựa vào một mình ngao quỷ, thực ra thì cũng không thể thiết kế được một bố cục hoàn mỹ không có khuyết điểm được. Bản thân lão ta cũng đang đánh một canh bạc lớn trong khi không còn lựa chọn nào khác. Điều thực sự khiến cho nước cờ này của lão ta biến thành công chính là nằm ở Tật Hỏa Dục Tú, người được ý chí thế giới phù lục giáng sinh. Nàng ta đã thua vô số lần trong những năm tháng qua. Bản thân nàng ta là người hiểu rõ nhất về sự kinh khủng của kẻ được gọi là diệt thế giả kia. Khương Vọng sẽ không liên thủ với Ngao Quỷ. Nhưng nàng ta thì không. Nàng ta chỉ cần bảo vệ phương thế giới này và đánh đuổi những kẻ xâm lược. Vì thế nàng ta bất chấp tất cả. Việc Ngao Quỷ tàn sát hàng triệu dân số không ảnh hưởng đến nàng ta. Ngược lại, nàng ta lại vô cùng hoan nghênh hành động này. Ở trong trận chiến trước đó với Ngao Quỷ, Khương Vọng đã từng bước ép sát. Tật Hỏa Dục Tú cũng rất tích cực hỗ trợ và tham gia trận chiến. Trong quá trình hỗ trợ, nàng ta cũng vừa khéo chủ động đánh xuyên địa quật, khiến ác quỷ rơi vào u thiên. Nàng ta đã nhìn thoáng qua kế hoạch của Ngao Quỷ, im hơi lặng tiếng cứ thế thuận nước đẩy thuyền, thậm chí nàng ta còn sử dụng quy tắc của thế giới này để giúp che đậy nó. Cho nên mới có giờ phút này, nàng ta đang tranh giành quyền lực của thế giới phù lục với diệt thế giả. Ngao Quỷ thì tranh đoạt quyền lực ác quỷ thiên đạo với diệt thế giả. Ngao Quỷ là dạng tồn tại như thế nào chứ? Là hậu duệ của thượng cổ Long Hoàng, đã từng vô hạn tiến gần với vị trí hoàng chủ, sở hữu nhãn giới tinh quân, đứng ở cấp độ đỉnh phong chân long. Lòng dạ lão ta cực kỳ sâu xa, cáo già xảo quyệt. Sau khi lấy được ác quỷ bản nguyên, khôi phục lại toàn bộ lực lượng, lão ta chắc chắn mạnh hơn bất kỳ một ai trong đám người Khương Vọng kia. Cho lão ta nắm bắt được một cơ hội, lão ta đã ngay lập tức có thể khuấy động lên một sự hỗn loạn to lớn ở bên trong cơ thể của ác quỷ thiên đạo, khởi động một trận hung tranh. Quả thực ác quỷ thiên đạo là một tồn tại có võ lực vô địch ở trong thế giới này. Nhưng mà khi quyền lực nội bộ bị lung lay, chắc chắn lực lượng không thể nào phát huy một cách tự nhiên được. Tật Hỏa Dục Tú cầm sáng thế chi thư ở trong tay, ngay lập tức hồi sinh thiên trụ, chống đỡ bầu trời thêm một lần nữa. Sau khi tất cả mạnh bụi vương quyền cho Tật Hỏa Dục Tú, Khương Vô Tà một lần nữa đạp lên kinh vĩ, nháy mắt đã tiến tới gần Khánh Hỏa Quan Văn. Hồng Loan Thương tự như là dây trói tình nhân, nhất thức phượng điểm đầu. Khương Vọng lại một là một nhân vật đứng ở nơi nguy hiểm nhất trước ngọn núi lở, đứng ở đỉnh của ngọn sóng thần đang gầm thét. Khi ác quỷ thiên đạo còn đang bất khả chiến bại, hắn đã lao tới trước tiên. Vậy bây giờ khi nó đã để lộ ra một kẽ hở, hắn há có thể không đâm xuyên kiếm của mình qua tim có được chứ? Ánh sáng thần thông đổ xuống như thác nước. Kiếm tiền nhân dẫm mây bước lên. Hắn đứt qua Khánh Hỏa Quan Văn, một kiếm ngũ quang, thập sắc, chém thẳng về vị trí mấu chốt nhất, bất động nhất mà hắn đã nghe được. Chân ngã đạo kiếm, phi ngã dự ngã, dài phi ngã. Kiếm này giỏi nhất chính là chém thần. Ác quỷ thiên đạo là sự tập hợp lực lượng của hàng trăm triệu ác quỷ. Hắn lại dùng một kiếm này hỏi lần lượt từng con một, thế nào mới là ngã? Nếu như cho thanh kiếm này được phép triển, thi triển, thực sự nguy hiểm không cách nào có thể kể xiết. Thân thể Tịnh Lễ siêu phiêu giật ở trong không khí, lại được Khương Vọng mang theo bên mình. Thân mình cứ vậy mà chợt cao, chợt thấp. Tay trái dựng thẳng tháp tiết ấn. Ở trong lòng bàn tay trống rỗng, trừ ngón trỏ, bốn ngón tay còn lại đều hơi cong. Ngón giữa, ngón áp út và ngón út gập xuống theo hình tháp tiết. Ngón cái và ngón giữa đối diện nhau, cách nhau một khoảng cách nhỏ. Ngón trỏ đứng thẳng như là cây bút, hướng trực tiếp về phía mi tâm của hắn ta. Tháp tiết ấn đã che hết toàn bộ tầm mắt của Tịnh Lễ, nên hắn ta nhắm mắt lại. Hắn ta hoàn toàn giao vận mệnh của mình cho Khương Vọng điều khiển, mà bản thân Phật quang của hắn ta cũng chảy tới bên người Khương Vọng như dòng nước, cũng giống như là lưu hỏa chảy quanh người hắn, nó cũng quấn quanh người Khương Vọng. Sư huynh đệ phòng ngự nhất thể, liên thủ tấn công. Khi một kiếm kia của Khương Vọng rơi xuống, hắn ta sẽ ngay lập tức dẫn dắt nhân quả của những con ác quỷ bị một kiếm của Khương Vọng hỏi tới kia. Nếu như ác quỷ thiên đạo truy tìm được ngược lại từng con ác quỷ cụ thể một, thì ác quỷ thiên đạo cũng sẽ không còn tồn tại. Thanh âm huyền náo vang lên gần như là cùng một lúc với tiếng kiếm minh phát ra từ thanh kiếm của Khương Vọng, sau đó hoàn toàn ẩn núp bên trong tiếng kiếm minh. Đó là những con kiến đen dày đặc chẳng chịt, tạo thành một cây cầu dài trong không trung, chạm tới thân thể của ác quỷ thiên đạo. Lúc này, hí mệnh cũng đã tới gần. Phù văn khắp người đã ẩn đi, nhưng mà làn bạch khí quanh người vẫn chưa hoàn toàn mất hết. Hắn ta đạp lên cây cầu dài, tạo bằng kiến đen, một bước đã bước tới bên bờ bên kia. Những con kiến đen không ngừng bị u quang nuốt chửng, nhưng mà chúng không ngừng nuốt chửng u quang. Hí Mệnh xòe rộng hai tay, vô số sợi dây thép bằng phù văn, sử dụng cơ quan phi tước làm móc câu, lao thẳng về phía ác quỷ thiên đạo theo mọi hướng. Cơ quan phi tước bay nhanh như tia chớp. Cơ quan vừa phát ra tiếng thì chúng đã mang các sợi dây thép bằng phù văn che phủ hết cả bầu trời và mặt đất, tựa như là một tấm lưới đánh cá khổng lồ vây bắt đế ác quỷ thiên đạo này. Ngoài ra còn Lý Phượng Ngưu với sự giúp đỡ của ba vị thiên kiêu đến từ ba quốc gia của hiện thế và thủ lĩnh quân đội của các bộ tộc trong thế giới phù lục. Nàng đã miễn cưỡng điều động được đại quân, tập hợp lực lượng binh sát và phát động được một cuộc tấn công trăm đoạn thức. Cái gọi là trăm đoạn thức có nghĩa là ở trong tình huống không thể hoàn toàn nắm giữ quân đội trong tay, chia nhỏ lực lượng binh sát, chia ra cụ thể thành trăm đoạn, dùng nó để tấn công liên tục vào kẻ địch. Đương nhiên dưới sự điều khiển của Lý Phượng Nghiêu, đòn tấn công trăm đoạn thức này không phải là kiểu lặp đi lặp lại, mà là hỗ ứng và chồng chéo lên nhau, có thể gây ra sức sát thương ngày càng lớn. Một tiếng rồng gầm thiên địa thay đổi. Khánh Hỏa Quan Văn mới vừa rồi còn nắm trong tay ác quỷ thiên đạo cái thế vô địch, bây giờ đã lảo đảo muôn ngã. Nàng ta phải thừa nhận rằng việc ngao quỷ biến đổi thành quỷ long và giờ phút này đã vượt ra khỏi dự kiến của nàng ta, thậm chí còn nhảy ra khỏi thế cờ của nàng ta. Nàng ta phải thừa nhận rằng nàng ta đang cảm thấy nguy hiểm. Nàng ta đột nhiên vươn tay ra, vươn tay trái ra, nắm chặt lấy đầu thương màu đỏ tươi kia. Lòng bàn tay truyền tới cảm giác đau rát nóng bỏng. Xương ngón tay không ngừng bị bẻ gãy nát vụn dưới hàng trăm ngàn đòn công kích phát ra chỉ trong một cái nháy mắt kia. Nhưng mà nàng ta như không cảm thấy gì. Cơ thể kéo cái đầu hồng loan thương và cả Khương Vô Tà đứng sau cây thương đó, chuyển một bước, đã đường ngang tới trước mặt hai người Khương Vọng và Tịnh Lễ. Tay phải nàng ta nắm chặt thành quyền, quyền vừa khéo chạm thẳng vào mũi kiếm của Trường Tương Tư, chặn đứng một thức chân ngã kiếm ý và nhân quả truy tố của Khương Vọng và Tịnh Lễ, chặn chúng ở bên ngoài quyền này. Dù mũi kiếm đã xuyên thủng đỉnh quyền, thậm chí vẫn còn tiến mạnh về phía trước. Sử dụng thân thể nhân tộc bị thế giới này hạn chế, lại có tu vi cấp độ đồ đằng chi linh, ở trong tình huống vừa phải bảo vệ ác quỷ thiên đạo, vừa phải gắng gượng đối phó với đòn tấn công của Khương Vô Tà, Khương Vọng và Tịnh Lễ. Không nhiều người có thể hiểu được sự việc lần này đại biểu cho cảnh giới chiến đấu kinh khủng đến mức nào. So với phụ thân Khánh Hỏa Hành, Khánh Hỏa Quan Văn rõ ràng sinh ra có năng lực giải phóng nàng ta tốt hơn. Và trong khe hở sáng tạo ra, ác quỷ thiên đạo diệt từ u quang bỗng nhiên mở một đôi mắt. Đôi mắt kia là hai đóa diễm hoa màu u lam, một đóa như hình trăng lưỡi liềm, còn một đóa tựa như là mặt trời. Nó giống với tất cả hình ảnh trọng đồng dị tượng trong truyền thuyết Nhật Nguyệt Tề Thiên. Đóa diễm hoa hình mặt trăng kia bay ra ngoài, hóa thành một lưỡi diễm đao màu u lam, chỉ với một nhát chém. Những đường diễm tuyến màu u lam nhảy múa khắp bầu trời. Bọn chúng đâu chỉ là những đường diễm tuyến chứ, chúng rõ ràng là những lưỡi đao. Những sợi dây thép phù văn chuẩn bị quấn lấy thân thể ác quỷ thiên đạo và bị chém đứt, còn có những con kiến đen che phủ kín thân thể ác quỷ thiên đạo thì bị xé nhỏ thành từng mảnh nhỏ và rơi xuống như mưa. Ngay cả Hí Mệnh cũng bất ngờ không kịp đề phòng bị diễm tuyến khảm thân. Keng một tiếng, Khương Vọng kịp thời xoay người, một kiếm bay lượn thành hàng ngàn hàng vạn sợi kiếm tì, dùng mũi nhọn để chém mũi nhọn, cứ thế chém đứt tất cả diễm tuyến màu u lam, bảo vệ Hí Mệnh một mạng. Còn một con mắt tựa như diễm hoa mặt trời của ác quỷ thiên đạo kia lại rơi vào trong cơ thể chính ác quỷ thiên đạo, hóa thành một vị thần màu lam diễm không có gương mặt, vươn tay ra bắt lấy con quỷ long kia. Chỉ trong nháy mắt, song phương đã giao tranh hàng trăm loại sát pháp, giết thành u quang quần quận. Rõ ràng là quỷ long ngao quỷ đã rơi vào thế hạ phong. Ở trong trận chiến khốc liệt như vậy, ác quỷ thiên đạo vẫn duy trì được sự ổn định. Khánh Hỏa Quan Văn dường như đã ổn định lại ác quỷ thiên đạo ở trong trận chém giết vừa rồi. Đã thế lại còn có thể huy động được càng nhiều lực lượng, rời khỏi thân thể, hóa thành một thanh trường thương màu đen sẫm, cuốn lấy nguyên lực thiên địa, lần lượt đối phó với từng thế tấn công của đại quân do Lý Phượng Nghiêu điều khiển. 3 đoạn, 5 đoạn, 10 đoạn, trăm đoạn thế công nhanh chóng tích lũy mà nàng ta lại có thể ứng đối dễ dàng đến như vậy. Nàng ta quả thực quá là cường đại, quá kinh khủng. Thần thông đạo pháp, kiếm thuật, đao thuật, thương thuật, binh lược, ý chí chiến đấu, thậm chí còn cả sự lý giải về quy tắc của thế giới. Phàm là biểu hiện ra ngoài, nàng ta đều đứng ở hàng ngũ tuyệt đỉnh, không có bất kỳ khuyết điểm nào. Mặc dù ở bên trong có ngao quỷ tranh đoạt ác quỷ thiên đạo, ở bên ngoài có tật hỏa dục tú tranh đoạt quyền lực thế giới, nhưng nàng ta vẫn có thể khôi phục một thế cục từng chút một, không cho phép những người được gọi là thiên kiêu này có bất kỳ một cơ hội nào. Thiên kiêu quả thực không được tính là thứ gì quá quan trọng. Cường giả nào mà không trưởng thành từ thiên kiêu cơ chứ? Người có thể phát huy hết tiềm lực của mình thì mới tính là có tiềm lực. Nhưng chính vào lúc này, một tiếng gào thét vang lên. Đây là một tiếng gào thét cực kỳ hỗn loạn, tàn bạo, bạo ngược, mang theo lực lượng vô cùng vô tận. Âm lượng của tiếng gào thét này không hề to lớn, nhưng mà lại vang vọng trong tai của tất cả những người nghe ở bên trong toàn bộ thế giới phù lục này. Nó khiến cho người ta cảm giác vô cùng xa xôi, nhưng mà lại dường như là quay đầu là có thể nhìn thấy. Nó không hề làm rung chuyển đất trời, mà lại giống một tiếng thở dốc phức tạp hơn. Thân thể Khánh Hỏa Quan Văn đột nhiên rung chuyển dữ dội, ánh mắt đại biến. Khương Vọng, nàng ta bỗng nhiên mở miệng. Chúng ta phải nói chuyện một chút. Và giờ phút này, tứ đại thiên kiêu thần lâm bao gồm Khương Vọng, Hí Mệnh, Tịnh Lễ và Khương Vô Tà không ngừng thi triển các phương pháp riêng của mình. Vây quanh Khánh Hỏa Quan Văn, không ngừng tấn công đảng ta. Nếu không phải ác quỷ thiên đạo có thể thỉnh thoảng tiếp viện lực lượng và chỗ dựa, thì cỗ thân thể Khánh Hỏa Quan Văn này của nàng ta có lẽ đã sớm tử vong rồi. Không phải do nàng ta không đủ cường đại, sát pháp không đủ tuyệt diệu, mà là do đứng trước bốn người như thế này, cực hạn của đồ đằng chi linh đơn giản là không đủ dùng. Khương Vọng xoay thân di chuyển như là chim xanh xuyên qua rừng xanh, không ngừng tạo ra thêm các vết thương trên cơ thể Khánh Hỏa Quan Văn. Hắn dùng tiếng kiếm binh để đáp lại. Ta thực sự không biết giữa chúng ta có chuyện gì để nói. Ta đã có thể xóa sổ ngươi từ sớm. Từ cái lần đầu tiên ngươi hạ xuống thế giới phù lục, lần đầu tiên xuất hiện trước mặt Khánh Hỏa Hành. Khánh Hỏa Quan Văn nói. Ngươi biết tại sao ta lại không làm như thế không? Thanh âm của Khương Vọng lạnh lẽo như là mũi kiếm. Ngươi cũng đâu có giết người khác. Ta cũng đâu có vô duyên vô cớ xóa bỏ một con kiến. Chả lẽ ngươi cho rằng đây là một ân huệ sao? Lúc này năm người hỗn chiến ở một chỗ, giết chóc không ngừng nghỉ, quang ảnh đã được đan xen vào nhau, gần như đã xoắn lại thành những sợi chỉ đầy màu sắc. Phàm là người phản ứng không đủ nhanh nhạy, đều không thể lưu lại trong một chiến trường như thế này. Bởi vì trên người ngươi có nhân đạo chi quang. Khánh Hỏa Quan Văn bỗng nhiên cất cao giọng nói, ngươi có khả năng phát triển hình thành trụ cột nhân tộc của chúng ta. Khương Vọng trầm mặc. Kiếm quán lại càng nhanh, càng mạnh mẽ hơn. Người đã đoán được ta là ai rồi đúng không? Trong giọng nói Khánh Hỏa Quan Văn ẩn giấu sự cấp bách. Đó là chuyện liên quan đến tương lai của nhân tộc. Người không thể giả bộ câm điếc được. Khương Vọng chém ra một tiếng sấm cực kỳ ác liệt. Người ở chỗ này là mưa làm gió, kéo dài hơi tàn, đùa bỡn chúng sinh, lăng nhục thế nhân. Tương lai của nhân tộc thì liên quan gì tới người? Ta là ai sao? Ánh lửa đen như mực quấn quanh thân thể Khánh Hỏa Quan Văn. Giọng nói nàng ta cực kỳ tức giận. Sao ngươi dám nói tương lai của nhân tộc không có liên quan gì tới ta? Trừ khi ngươi chưa từng đọc sử, chưa từng biết chữ, trừ khi ngươi không phải là nhân tộc. Khương Vọng đè nén tâm tình kích động của mình lại. Thanh âm trở nên lạnh lùng và nghiêm túc. Ta càng ngày càng chắc chắn ngươi là Vô Hán Công. Cũng càng ngày càng chắc chắn ngươi không phải là Vô Hán Công. Một người trầm mặc như Lâm Tiện, lúc này cũng bỗng nhiên quay đầu lại. Vô Hán Công. Cái tên gia hỏa cực kỳ tà ác, cực kỳ tàn nhẫn, cường đại nhưng lại đáng khinh này, lại là Vô Hán Công chân chính hay sao? Là truyền kỳ của nhân tộc, là một trong bát đại hiền thần thời viễn cổ sao? Cái này đúng là khiến cho người ta cảm thấy quá kinh ngạc, cũng khiến cho người ta cảm thấy quá là thất vọng. Ngược lại, Khánh Hỏa Quan Văn lại cực kỳ kích động, nhất thời đẩy lui thế công của tất cả mọi người quay trở về. Người dựa vào cái gì mà nói ta không phải Vô Hán Công? Vô Hán Công chết rồi. Khương Vọng dùng đôi âm phản kích lại. Vị vĩ đại, tiên hiền của nhân tộc, đã chết trận ở thời đại thượng cổ rồi. Đúng, ta đã chết rồi. Chết nhập vào trong sử sách, chết một cách hoàn toàn triệt để. Một người giống như ta, cả đời cống hiến cho nhân tộc, sống cũng rào hết, chết cũng rào hết. Đáng lẽ nên được coi là một bộ xương khô trong bộ, nên để cho các người mãi mãi hoài niệm. Khánh Hỏa Quan Văn nghiêm túc gào thét. Thế nên một chút thịt vụn, một luồng tàn hồn của Vô Hán Công cũng không thể là Vô Hán Công. Phải không? Vãn sinh hậu bối, người trẻ tuổi thời đại mới của ta. Thân là thầy của hàng vạn người nhân tộc. Nhân hả? Đương nhiên Vô Hán Công có tư cách nói rằng bản thân đã cống hiến cả cuộc đời mình cho nhân tộc. Tất nhiên không một hậu sinh vãn bối chúng sinh nào có tư cách nói rằng tương lai của nhân tộc không liên quan gì đến nàng ta. Nhưng mà người đứng trước mắt này thực sự là Vô Hán Công hay sao? Cho dù nàng ta thực sự là một chút thịt vụn, một luồng tàn hồn của Vô Hán Công biến thành, liệu nàng ta vẫn có thể được coi là Vô Hán Công không? Đúng là có quá nhiều đầu mối để chứng minh điều đó. Ví dụ như Khánh Hỏa Quan Văn đã thể hiện ra kiến thức uyên bác và năng lực toàn diện trên phương vị. Nàng ta có thể sử dụng linh hoạt nhân thể ở cấp độ đồ đằng chi linh để đối phó với các cuộc tấn công của thiên kiêu đến từ các tộc, bao gồm Khương Vọng, Tịnh Lễ, Hí Mệnh, Khương Vô Tà. Sử dụng sát pháp để đối phó với sát pháp, dùng thương thuật để ứng đối với thương thuật. Những điều này có lẽ cũng có thể không tính là gì. Nhưng nàng ta lại có thể tạo ra cả một ác quỷ tộc, phù lục nhân tộc, thậm chí cả một đồ đằng linh tộc theo kế hoạch. Nàng ta còn có thể tạo ra một hệ thống tu hành đồ đằng hoàn chỉnh, lại còn xây dựng được một hệ thống vương quyền đại diện cho trật tự hiện tại của vùng đất phù lục, và sáng tạo ra cả một sáng thế chi thư thay thế cho sự vận hành của thiên đạo. Đừng nói là thế giới phù lục, cho dù có dõi mắt nhìn khắp lịch sử nhân tộc ở hiện thế thì cũng tuyệt đối không có nhiều tồn tại có thể làm được điều này. Và Vô Hán Công, người đã thành tựu vạn pháp nguyên lưu, hiển nhiên là tồn tại đầu tiên được nghĩ tới. Ví dụ như nàng ta có kiến thức sâu rộng đến như vậy, nhưng mà nàng ta lại không biết ở hiện thế có Tề Quốc. Rõ ràng nàng ta xuất thân ở thời đại trước khi đạo lịch xuất hiện. Ví dụ như là trong đồng nhật nguyệt Tề Thiên mà ác quỷ thiên đạo thể hiện vừa rồi chính là cái đôi mắt trong truyền thuyết của Vô Hán Công. Nhưng chính xác điều gì được dùng để chứng minh sự tồn tại của một con người? Dù người trước mặt có cường đại đến mức nào, dù nàng ta có giống với Vô Hán Công trong lịch sử đến đâu, nhưng mà những người đến từ hiện thế như Khương Vọng, Tịnh Lễ cũng khó có thể đánh đồng nàng ta với nhân vật huyền thoại trong lịch sử kia được. Vô Hán Công là ai? Ở thời đại viễn cổ, ngài đã lấy được cái danh hiền, liệt vào một trong bát đại hiền thần. Ngài khai sáng ra vô số pháp môn tu hành, trở thành nguồn gốc của vạn pháp, thành thầy của vạn tông. Ngay cả Nho Tổ, Pháp Tổ cũng từng được ngài dạy dỗ. Ở thời đại thượng cổ, ngài đã đứng lên đại chiến với Ma Tổ, và lúc này ngài mới bất hạnh tử vong, trở thành lịch sử. Trong suốt cuộc đời của mình, có thể nói ngài đã cống hiến tất cả nhân sinh của bản thân cho nhân tộc, cho tận đến khi chết đi. Điều đó có thể sánh với hai từ vĩ đại, không chỉ là tu vi của ngài, mà còn là sự cống hiến như là phẩm cách của ngài. Còn người trước mắt này thì sao? Ẩn núp trong thế giới phù lục nhỏ bé này, ẩn núp trong bóng tối của lịch sử, đùa bỡn với ý chí của thế giới, tàn sát hàng trăm triệu sinh linh, đến cả ngao quỳ cũng không đủ tàn ác khi so sánh với nàng ta. So với sự phẫn nộ đột ngột của Khánh Hỏa Quan Văn, Khương Vọng đã có vẻ lạnh lùng. Cái chết của tiên hiền đã được ghi vào lịch sử, những hậu sinh như chúng ta không dám đem nó ra bàn luận một cách nhẹ nhàng được. Khánh Hỏa Quan Văn lắc đầu than thở. Sau khi Thương Hệt sáng tạo ra chữ cái, những người bình thường cũng có thể dùng chữ cái để miêu tả đạo lý. Nhân sinh của bọn họ thực sự là vô cùng đa dạng. Vì để chữ viết có thể nhanh chóng trở nên phổ biến, Thương Hệt đã suy nghĩ rất nhiều biện pháp. Một trong số đó chính là yêu cầu mỗi chúng ta sử dụng chữ viết mà nàng ta sáng tạo ra để viết thành một cái gì đó, lấy cái này để làm gương. Khi đó Cật Yếm Thúc đã viết ra một câu chuyện nhỏ, rất có ý nghĩa. Chuyện xưa viết: có một người đức cao vọng trọng đã chết già trên giường do tuổi thọ đã tận. Con cháu người này đứng đầy cả một sảnh đường, người nào người nấy vô cùng hiếu thuận, phụng dưỡng ông ta khi còn sống. Đến khi chết cũng đã tổ chức một tang lễ vô cùng long trọng cho ông ta. Rất nhiều người thân bằng hữu khi còn sống của ông ta cũng đã đến tỏ lòng kính trọng và thương tiếc ông ta. Con cháu khóc lóc trước linh cữu, vô cùng thương tâm. Nhưng khi hạ táng, ông ta lại bất hạnh sống lại, cố gắng dãy giụa gõ quan tài. Các người đoán thử xem sau đó thế nào. Thanh âm nàng ta trở nên lạnh lùng. Tất cả mọi người đều giả vờ như sự việc này chưa từng xảy ra. Quan tài vẫn được chôn vào trong giờ thành, giờ lành tháng tốt. Tiếng gõ trong quan tài cũng vĩnh viễn bị chôn vùi dưới lòng đất. Thân là một trong số bát đại hiền thần của nhân hoàng ở thời đại viễn cổ, Cật Yểm Thúc có phong cách cực kỳ đặc biệt, đến cả câu chuyện tiện tay viết ra cũng không bình thường đến như vậy. Mà Khánh Hòa Quan Văn vẫn tiếp tục nói: một người đã chết, đã được thương tiếc và tưởng niệm, đột nhiên có một ngày người đó sống lại, thì đúng là quá không hiểu chuyện, cũng đã quá không lễ phép, có phải không? Những tình cảm đã được bày tỏ dường như lại biến thành những cây kim đâm sâu vào trong da thịt. Những người chuẩn bị nghênh đón cuộc sống mới tự như là quá khứ không hiểu chuyện liên lụy. Sau những cảm xúc ưu tư quá mãnh liệt, chỉ còn lại sự chết lặng tuyệt đối không muốn trải qua thêm một lần nữa. Vì thế người còn sống mới lúng túng như vậy, mới có thể không thích ứng như vậy. Có đúng không? Mấy thời đại lớn đã đi qua, nhân tính vẫn chưa từng thay đổi, mọi người vẫn chưa từng tôn trọng sự vĩ đại. Bọn họ chỉ khát khao cái sự mới lạ. Người ta chỉ nhớ đến người đã chết, nhưng lại không hề kính trọng người còn sống. Đầu thương đỏ tươi nở rộ như một đóa hoa, phá vỡ sự lạnh lùng ưu tư và sự dài dòng kể lể của nàng ta. Khương Vô Tả bước tới, gần như là quét thương ảnh thành một cuộn vải đỏ, muốn che thi thể của Khánh Hòa Quan Văn lại. Cật Yểm Thúc là Cật Yểm Thúc, Vô Hán Công là Vô Hán Công, ngươi là ngươi. Câu chuyện là câu chuyện, mà thực tế vẫn là thực tế. Ngay cả khi thanh đế có thể có cái nhìn thấu triệt về bản chất con người, thì một câu chuyện cũng không thể đại diện cho tất cả mọi thứ. Ngươi là người có thể dùng việc lăng nhục để làm thú vui, có thể giết chết hàng trăm triệu người chỉ để nuôi béo cho chính bản thân mình. Thật khó có thể tin rằng đây là việc mà Vô Hán Công có thể làm ra được. Sau khi Cật Yến Thù xây dựng đế quốc Đại Dương, hắn ta đã truy phong tổ tiên Cật Yểm Thúc của mình là Thanh Đế, tự xưng là Đông Phương Chi Tổ. Có một loại thuyết pháp vẫn còn tồn tại cho đến tận ngày nay. Nếu tính từ khi truy phong đế danh, thì Dương Quốc mới là quốc gia đầu tiên có nữ đế lên ngôi. Trong một khoảng thời gian nhất định, Tề Quốc cũng từng thừa nhận đã kế thừa di sản của Dương Quốc, quật khởi từ trong đống phế tích của Dương Quốc cũ. Tề Quốc vẫn luôn thừa nhận tính chính thống của Dương Quốc, nên bản thân Tề Quốc cũng thừa nhận danh tự Thanh Đế này. Khánh Hòa Quan Văn dùng hai tay xé đôi tấm lụa hồng tạo thành từ thương ảnh của Hồng Loan Thương ra nói: Thanh Đế, Hồng Đế gì gì đó, có gì quan trọng? Ngươi cho rằng Vô Hán Công không phải như vậy. Đó chỉ là vì trước đây nàng ta không hiểu. Nàng ta không hiểu thiện vô xá, nhưng ác lại trường sinh. Nàng ta vẫn đang áp chế ngao quỷ trong cuộc cạnh tranh nội bộ bên trong ác quỷ thiên đạo, cho nên nàng ta vẫn có thể thỉnh thoảng mượn một ít lực lượng của ác quỷ thiên đạo, dùng nó để đối đầu với đám người Khương Vọng. Các người có biết ta đã chết như thế nào không? Các người cái gì cũng không biết, sao lại dám khiển trách ta? Bên trong tay phải nàng ta là đao kiếm, thương mâu biến đổi không ngừng. Ở bên trong tay trái là tất cả mọi loại thuật pháp, tùy ứng, do tâm, áp chế tất cả những thiên kiêu này. Ban đầu khi thượng cổ nhân hoàng và ba vị đạo tôn xây dựng nên Vạn Yêu Môn, họ không thể đủ sức để quán xuyến tất cả mọi phương diện. Trúc Gió đã nhân cơ hội này phát động một làn sóng ma triều diệt thế mà mang đến tai họa cho Cửu Châu. Để cứu vớt chúng sinh khỏi cảnh khốn đốn, ta đã đứng ra, đứng độc lập trước ma triều. Trước khi xuất phát, ta đã ước hẹn với Khổng Khắc và Hàn Khuê bất kể ai tìm ra chân thân của ma tổ trước, thì hai người còn lại bắt buộc phải tới cứu viện. Nhưng hai người này lại sợ hãi chiến đấu, thất ước không tới. Chỉ còn một mình ta phải bảo vệ hàng trăm triệu sinh linh, không chịu lùi bước. Vì thế mới bị đánh từ sống sờ sờ đến chết. Một tồn tại đã thành tựu siêu thoát, vì chiếu cố với hàng trăm triệu chúng sinh, không chịu lùi bước mà đánh tới chết. Đây là một sự hy sinh oanh liệt đến mức nào chứ? Đây chính là thời đại thượng cổ, thời đại đã bị mai táng trong bóng tối, nhưng mà cũng là thời đại có được những thành tựu vĩ đại. Nhưng trong lời nói của Khánh Hòa Quan Văn, thứ càng thu hút sự chú ý người khác lại là hai cái tên, Khổng Khắc, Hàn Khuê. Người trước là người sáng lập ra học thuyết Nho gia, người sau là người sáng lập ra học thuyết Pháp gia. Họ đều là tổ tiên của những học giả xuất sắc trên thế giới này, là những nhân vật thánh hiền. Các nàng không hề sợ hãi chiến đấu. Cho dù Khương Vọng không học ở hai tông phái này, nhưng hắn vẫn vung kiếm để chứng thực sự thật, bảo vệ các vị tiên hiền. Trong lịch sử, chính hai vị Nho Tổ và Pháp Tổ đã đứng ra ngăn cản trước Ma Triều. Từ đó mới có thể giành được một ít thời gian để Thượng Cổ Nhân Hoàng thoát thân trở về. Sau đó, ba vị siêu thoát cùng nhau tiên thủ mới có thể đánh chết Ma Tổ. 10 vạn năm sau mới kết thúc được Ma Triều. Nho Tổ, Pháp Tổ. Tiếng cười Khánh Hòa Quan Văn lập tức bi thương. Bọn họ cũng xứng được xưng là Tổ phải không? Nàng ta lại càng trở nên điên cuồng. Ta thì bị cầm tù ở thế giới này, một mình lang thang với hy vọng vô vọng. Suốt hàng ngàn năm, hàng vạn năm, nhưng lại không thể thấy được bên ngoài thiên xu. Trong một thời gian dài, để ẩn giấu bản thân, nàng ta đã không thăm dò thế giới bên ngoài phù lục. Bởi vì đối với một số tồn tại nhất định, trong quá trình ngươi cảm thấy một vài tin tức, thì bản thân cũng sẽ bị cảm nhận thấy. Nàng ta ẩn sâu bên trong thế giới phù lục, giống mình trong lịch sử của thế giới phù lục, với mục đích không muốn bất cứ ai chú ý tới, không muốn con đường trở về của bản thân có thêm bất kỳ nguy hiểm gì. Sự xuất hiện của một chiếc khất hoạt như thị bát đã làm đảo lộn mọi thứ. Nàng ta hết lần này đến lần khác kiềm chế bản thân, cẩn thận hành sự. Chỉ sau khi tiếp xúc với khất hoạt như thị bát, nàng ta mới biết rằng Thích Gia đã phát triển đến như vậy. Trừ khi tranh đấu với Tịnh Lễ, nàng ta mới bắt đầu là phá giải pháp ấn Phật môn. Trừ khi gặp lại những người đến từ hiện thế, nàng ta mới biết được hiện thế hiện tại sơ lược như thế nào. Trừ khi nói đến chuyện ngày xưa, nàng ta mới chứng thực được chuyện cũ bị thương thay thế sự xoay vần. Khổng Khắc, Hàn Khuê đã thành tổ, Vô Hán Công lại không lưu được cái danh thánh hiền. Khánh Hòa Quan Văn vô cùng bi phẫn, nhưng mà không có một ai trong số những người vây công cảm thấy đồng tình với nàng ta. Bọn họ không thể chắc chắn câu nói nào của Khánh Hòa Quan Văn mới là thực. Lúc này toàn thân Hí Mệnh đã được bao phủ bởi một lớp áo giáp, thân hình bành trướng ra không chỉ một lần. Cơ quan thiết giáp công kênh không những không làm chậm lại tốc độ của hắn ta, mà còn tăng cường sức mạnh cho hắn ta trên mọi phương diện. Trong trường hợp 5 người hỗn chiến, sử dụng đạo thuật ở trên phạm vi lớn rất dễ ảnh hưởng đến các chiến hữu, khôi lỗi thông thường, lại không thể tham dự vào trận chiến cấp độ này, không thể tạo nên sự phối hợp. Vì vậy hắn ta là từ bỏ việc sử dụng thuật pháp dùng công, mà dùng công, siết chặt nắm đấm, sử dụng lực lượng gấp mấy lần lực lượng bản thân, xuất ra chân truyền của Mặc Gia, Thiếu Mầu Viên, Thôi Tứ, Tiểu Thủ. Tứ thủ này là 4 loại phương pháp đặc biện luận trong học vấn của Mặc Gia, cũng là nắm đấm suy luận từng bước áp bách của Hí Mệnh trong giờ phút này. Nó là sự kết hợp hoàn hảo giữa cương và nhung, là sự điền khuyết cực kỳ tốt vào những khoảng trống tấn công của các vị chiến hữu. Chúng ta tin sử sách hay là tin ngươi đây? Hắn ta dùng quyền để hỏi. Khánh Hòa Quan Văn nói: Ta xin hỏi các ngươi, yêu tộc Thiên Đình là cái gì? Nhân tộc khởi nguyên đến từ đâu? Các ngươi có thực sự biết rõ chân tướng của trận chiến ở thời viễn cổ đó không? Không cần trả lời. Sau khi hỏi 3 câu, nàng ta sải bước tới, tát một cái để ép nắm đấm của Hí Mệnh xuống, sau đó vùng tay lên. Lịch sử mà các ngươi nhìn thấy có thứ mà ta biên soạn. Ta tạo ra lịch sử như vậy, về sau người tạo ra lịch sử cũng sẽ làm như vậy. Ta không oán không than. Chỉ là... Tế bào trên người nàng ta tung bay, không ngừng. Hỏa văn trên đó tựa như sống lại, nhảy ra khỏi tế bào và di động trong không trung. Không ai có thể xóa bỏ những thứ ta từng có. Cũng không ai có thể quên mất những gì ta đã giành được. Và cũng không ai có thể ngăn cản những gì ta muốn tìm kiếm. Ai cản ta thì đâu phải chết. Người nào cản ta tội đáng chết vạn lần. Mặc dù không thể tin cậy hoàn toàn vào sách sử, nhưng ta tin rằng hành vi một người mang tính tiêu biểu hơn lời nói của người đó. Khương Vọng vung kiếm quang tựa như là thác nước, vững vàng chiếm giữ vị trí chủ lực tấn công với sát lực vô song. Ta không biết rõ gì về nho học và pháp học, nhưng hai vị này nổi danh về kiến thức uyên bác, xưa nay chịu trách nhiệm giáo dục con người, có công giáo dục văn hóa cho nhân tộc, sở hữu đức danh. Người nói nho tổ và pháp tổ sợ hãi chiến đấu, nhưng mà thực tế chính các nàng lại là người ngăn chặn ma triều, cho nên sợ hãi từ hai từ này không thể thành lập. Cho dù tất cả những người, những lời ngươi nói đều là sự thực, ta nghĩ chắc chắn có một lý do nào đó ẩn giấu bên trong. Sở dĩ Khổng Khắc và Hàn Khuê có thể ngăn cản ma triều là do Trúc Do đã bị thương tổn khi giao chiến với ta. Khánh Hỏa Quan Văn nói, ta đã xuyên thủng cửu thiên, du hành khắp vũ trụ. Trước khi chết đã sử dụng một chút thịt vụn và một luồng tàn hồn để chấn áp ma quỷ ở thế giới phù lục này. Ma tổ mà các ngươi phải đối mặt, ma tổ mà các nàng phải đối mặt, không phải là trạng thái trọn vẹn. Người chấn ma cái gì? Khương Vô Tà dơ thương nên hỏi. Bóng dáng ta không ngừng lóe ra bốn phía xung quanh Khánh Hỏa Quan Văn. Mỗi lần hồng quang rơi xuống lại tựa như là bay tới từ thiên ngoại. Hắn ta khịt mũi coi thường cái câu nói chấn ma kia. Ma tổ Trúc Do áp chế nho tổ và pháp tổ, sau khi bị thượng cổ nhân hoàng Hữu Hùng thị vây công mới ngậm ngùi nuốt hận. Cái này còn nói là không trong trạng thái trọn vẹn sao? Thượng cổ nhân hoàng chẳng nghĩa là con hổ giấy sao? Khánh Hỏa Quan Văn tức giận nói, Sơn Hà phá toái Long Công đã bị ta chấn áp ở nơi này. Từ thượng cổ cho tới ngày nay đã trôi qua biết bao nhiêu năm. Thứ mà các ngươi vừa nghe thấy chính là tiếng gầm của môn ma công này. Mấy tên tiêu tặc rốt nát, các ngươi thực sự nghĩ ta sợ các ngươi sao? Ta chỉ sợ ma tổ sống lại, hiện thế gặp tai ương, sinh linh nhân tộc phải đồ thán mà thôi. Ngươi nói... Tật Hoàng Ngọc Linh dường như là đang nghe được câu chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất trên đời. Cuối cùng nàng ta tạm thời thả lòng sự tập trung vào việc kiểm soát đội hình quân sự và xoay đầu lại. Với tư cách là thủ lĩnh của Tật Hỏa Bộ, đại biểu cho toàn bộ nhân tộc của thế giới phù lục, nàng ta gia nhập một cuộc đối thoại này. Người lo sợ sinh linh nhân tộc phải đồ thán sao? Nhân tộc hiện thế mới là nhân tộc, còn các ngươi chỉ là hàng nhái ta tiện tay tạo ra mà thôi, đừng có quá căng thẳng. Khánh Hỏa Quan Văn phất ống tay một cái, bầu trời đã hạ xuống 3 phần. Ngươi còn muốn tới hiện thế sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Cho dù tiểu hoàng tử này thực sự muốn đưa ngươi về, thì ngươi cũng sẽ vĩnh viễn bị hiện thế áp chế, không thể bước vào nửa bước, trở thành một cái xác không hồn. Lời nói lạnh lùng đến như vậy, tựa như một lưỡi dao đâm sâu vào trong lồng ngực của Tật Hỏa Ngọc Linh, cũng đã chà đạp lên lòng tự trọng của nhân tộc thế giới phù lục. Đối với đám người Khương Vọng, khí thế của nàng ta càng trở nên hung hãn hơn. Các người đều là hiện thế nhân tộc, nhưng các người sinh ra không phải đã cao quý. Chính vì nhờ vào sự nỗ lực của lão gia hỏa như ta, các người mới sinh ra đã có thể làm chủ hiện thế. Thế mà bây giờ ngươi lại đối địch với ta và đám tượng đất này sao? Hắc hỏa trên người hắn ta dâng cao ngút trời, giống như là khí thế cũng đang dâng cao ngùn ngụt. Ta tạo ra vạn pháp, lật tung yêu đình, ngăn cản ma triều, chấn áp ma công. Nếu kể ra thì Hữu Hùng thì cũng không có nhiều công lao như ta. Ta có làm nhân hoàng cũng phải lẽ. Cái tên tiểu tử nhà ngươi sao dám nói tương lai của nhân tộc không liên quan gì tới ta? Khương Vọng quét ngang kiếm một cái, thủy triều lên và bầu trời cũng lên. Tất cả các kiếm thức mắn ta đã học cả đời đều được dùng để tấn công vào lúc này. Trần tướng của lịch sử cũng nằm trong lịch sử. Ngươi không cần dùng lời nói để nói với ta ngươi là ai, mà chính là lựa chọn của ngươi đã miêu tả ngươi là ai. Liên Ngọc Thiền, người chuyên tâm phụ trợ Lý Phượng Nghiêu trong quân đội, đã bị sốc và kinh ngạc trong giây lát. thành thực mà nói, nàng ta đã bị dao động. Đối mặt với một tồn tại có khả năng là một vị tiên hiền của nhân tộc, đồng gia cũng quá là kiên định. Đồng gia cũng quá kiên định đi mất. Một người một kiếm phân hắc hòa, một thân chống giữ quan ải, thân hình sừng sững như thanh tùng, ở trên người hắn còn có Phật quang chiếu rọi. Tiểu thánh tăng tịnh lễ đi sau bổ khuyết choán để hắn có thể toàn lực tấn công. Lại thấy thân thể Hí Mệnh cũng tựa như là gang thép, cú đấm sau nặng hơn cú đấm trước, cố gắng muốn giành lấy càng nhiều sự chú ý của Khánh Hỏa Quan Văn. Và đằng sau thân hình cao ngất sừng sững tựa như thanh tùng của Khương Vọng là một hồng đình dâng cao đỏ chói như mặt trời, hùng trấn tứ phương. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em và xem live stream sau nhé. Chào TNB Studio. Chào Tuấn Bùi. Tuấn Bùi. Chào bạn già. Xong tập chào nhau cái nha. Chúc bạn và gia đình nhiều sức khỏe. Luôn ủng hộ bạn trong thầm lặng. Cảm ơn bạn Tuấn Bùi nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều ạ. Chào Long Long. Chào Khánh Duy Trần. Chào Thành Phạm. Chào Đỗ Việt Dương Mai. Mong anh và Dinh tràn đầy sức khỏe. Cảm ơn bạn Dương Mai rất nhiều. Chào Hạ Nam, chào Linh Ngọc nhé. Mình thấy cái đoạn dịch này, dịch vô hán công hay dịch, cứ dịch là nàng, mấy dịch mấy người kia là nàng, mình đang thấy nó có vấn đề. Hay tại mình bỏ qua cái đoạn nào đấy nhỉ. Nhưng mà trong quá trình live stream là mình không thể, không thay từ được. Nên mình sợ thay từ nó thành nhầm lung tung. Anh em nghe thì cũng có gì thông cảm nhé. Vì nghe mình cũng hiểu hết nội dung. Còn xưng là nàng thì mình không nhớ là tại sao lại là nàng. Nó cứ nàng cứ loạn lên. Ok, xin chào mọi người và chúc mọi người ngủ ngon nhé.